Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1024, Triệu Hoán Nữ Vương 26. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bút thú các www.xbxcc. Đổi mới nhanh nhất Mau Xuyên chi Pháo Hôi Nữ. Phối nghịch tập nhớ chương mới nhất. Văn đạo sư ra mặt điều giải không có làm chuyện tỉnh táo lại. Ngược lại làm, mâu thuẫn có chút lên men cảm giác. Liên Mộng Băng cảm thấy văn đạo sư bất công. Bất công nhạc song song. Trong, lòng càng không hài lòng. Liên Mộng Băng đối Ôn Nhu thân sĩ văn đạo sư có hảo cảm. Người mình thích, khuynh hướng người khác. Lại thêm đồng bọn của mình bị người đánh thành như. Vậy, Liên Mộng Băng trong lòng giống như là cái cào tại bá đồng dạng. Liên Mộng Băng hít một hơi thật sâu. Sắc mặt lãnh đạm hướng Ninh Thư hỏi. Như, vậy ngươi có dám theo hay không ta quyết đấu? Liền trên lôi đài, Ninh Thư có chút giơ lên cái cằm. Ta tiếp nhận lại như thế nào? Không chấp, nhận như thế nào? Ngược lại chúng ta đều sẽ trên lôi đài đối đầu. Sẽ trên lôi, đài đối lên. Ta đồng ý văn đạo sư lời nói. Đã muốn quyết đấu, ngay tại thời điểm tranh tài. Quyết đấu. Liên Mộng Băng nặng nề nói ra. Tốt, liền trên lôi đài phân thắng thua. Liên Mộng Băng liếc mắt nhìn chằm chằm văn đạo sư. Xoay người rời đi. Ninh Thư trong lòng sinh ra một cỗ ác thú vị. Liên Mộng Băng mỗi ngày đem nhạc. Song song thích Mục Tử Kỳ chuyện đeo ở bên miệng. Nàng cũng lấy đạo của người. Trả lại cho người. Ninh Thư ho khan hướng văn đạo sư nói ra. Đạo sư, người không nhìn tới nhìn. Liên Mộng Băng. Chẳng lẽ ngươi không biết Liên Mộng Băng thích ngươi sao? Văn đạo sư mặt không đổi sắc. Nhìn lướt qua Ninh Thư. Ngươi triệu hoán ra thú. Là như thế nào bồi dưỡng thành như vậy? Chính là dùng ma tinh cùng thịt ma thú bồi dưỡng. Ninh Thư nửa thật nửa giả. Nói. Văn đạo sư trầm tư. Ninh Thư nhịn không được im lặng. Đối phương căn bản một. Chút phản ứng đều không có. Căn bản không thèm để ý nha. Có thể trở thành cường giả đều là tâm trí kiên nghị hạng người. Làm sao có thể, tùy tiện liền bị người ảnh hưởng đâu. Tâm như bàn thạch, Ninh Thư có chút không thú vị đạo ra. Đạo sư, ta đi, đi thôi. Văn đạo sư phất phất tay. Chuẩn bị cẩn thận trận tiếp theo thi. Đấu, rất nhanh 50 người đứng đầu danh ngạch liền sinh ra. Ninh Thư cùng Liên Mộng, Băng đều ở trong đó. Nhưng là 50 tên danh ngạch không nhất định giữ được. Bởi vì gặp phải khiêu. Chiến. Nếu như thất bại. Khiêu chiến người đem thay thế kẻ thất bại. Mục Tử Kỳ không biết ăn linh đan rượu dược gì. Một thân vết thương đều tốt. Liên đới triệu hoán thú vết thương đều tốt. Triệu hoán thú đều thần thái sáng. Láng. Mục Tử Kỳ nhìn thấy Ninh Thư. Ánh mắt ám trầm. Dùng tay so làm đao tại trên cổ. Vẽ một chút. Khiêu khích ý vị không cần nói cũng biết. Ninh Thư nhếch miệng. Đoán chừng Mục Tử Kỳ muốn khiêu chiến nàng. Đến liền lại quất. Nhìn ngươi có bao nhiêu cao cấp thuốc uống. Ninh Thư đã chuẩn bị kỹ càng bị khiêu chiến. Nhưng là Mục Tử Kỳ không có khiêu. Chiến nàng. Mà là khiêu chiến 50 tên bên trong một cái tương đối dù sao yếu. Học sinh. Ninh Thư mắt trợn trắng. Xùy. Bị Mục Tử Kỳ khiêu chiến nam sinh nhịn không được lắc đầu. Hắn có thể đi đến. Nơi đây đã tương đối tốt trở. Hiện tại hảo vận liền muốn dừng bước. Quả nhiên, Mục Tử Kỳ 2-3 cái liền giải quyết nam sinh. Thành công tấn cấp, 50 người đứng đầu. Liên Mộng Băng hướng Mục Tử Kỳ cười cười. Ninh Thư một mặt không quan trọng. Ngày mai sẽ là trận chung kết. Ninh Thư về đến nhà cố gắng tu luyện. Tranh thủ, đem khí kình tu luyện thành màu vàng. Tiểu thảo lơ lửng tại Ninh Thư chung quanh. Hấp thu linh khí. Ninh Thư nhìn tiểu thảo. Nhịn cười không được cười nói ra. Ngươi chừng nào. Thì có thể hóa thành hình người. Ta liền dạy ngươi tu luyện. Người ta muốn hóa thành hình người không dễ dàng. Tiểu thảo nhuyễn. Nhu nói. Ninh Thư nhẹ gật đầu. Cũng đúng. Tiểu thảo bây giờ có thể trưởng thành thành. Như vậy đã rất không dễ dàng. Không có khả năng tại một bước lên trời hóa. Thành hình người. Chủ nhân ngươi có thể nói cho ta. Như thế nào tu luyện? ta học thuộc. Tiểu Thảo duỗi ra dây leo cuốn lấy Ninh Thư cổ chân. Được. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công tâm pháp mỗi chữ mỗi câu lưng cấp Tiểu Thảo. Tiểu Thảo đi theo Ninh Thư lưng. Nàng liền là đơn thuần nhớ kỹ. Lấy Tiểu Thảo trí thông minh căn bản cũng không có thể hiểu được những này không lưu loát tâm pháp. Một cây cỏ cũng không có cách nào tu luyện. Chủ nhân thật tốt. Người ta muốn vĩnh viễn cùng chủ nhân cùng một chỗ. Tiểu Thảo dây leo thượng mở ra một đóa đóa chói lọi đóa hoa. Rất là xinh đẹp. Ninh Thư cười cười. Bắt đầu tu luyện. Tu luyện một đêm. Tinh thần phấn chấn. Ninh Thư chậm chậm ung dung ăn điểm. Tâm. Nhìn thấy nhạc mẫu trên lỗ tai khuyên tai tương đương xinh đẹp. Là ngọc. Thạch. Trên đầu có vàng châm cài tóc. Nương. Rất xinh đẹp. Ninh Thư vươn ngón tay cái. Nhạc mẫu có chút cảm thấy khó xử sờ lên trên đầu vàng châm cài tóc. Nhỏ giọng nói ra. Là phụ thân ngươi đưa ta. Phụ thân có ánh mắt. Ninh Thư cười nói. Tỷ tỷ, nghe nói các ngươi học viện có thi đấu. Có thể hay không mang ta đi. Nhìn xem, ta muốn đi. Tiểu đậu đinh dùng thìa đào cơm. Một bên hướng Ninh Thư. Hỏi, cái này, chấm ngoặc kép. Ninh Thư có chút bận tâm. Tỷ tỷ muốn quan tâm thi đấu chuyện. Căn bản cũng không có thể chiếu cố ngươi. Vạn nhất ngươi mất đi. Làm sao bây giờ? Đúng, đừng cho tỷ tỷ ngươi thêm phiền. Nhạc Hưng hướng Tiểu Đậu Đinh nói. Phụ thân, người ta đã rất cường đại. Người bình thường căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Ta không cần tỷ tỷ chiếu cố. Ta nhất định sẽ ngoan. Ngoãn, Tiểu Đậu Đinh một mặt không cao hứng. Tuột xuống cái ghế, đưa lưng về phía ba người. Ninh Thư để đũa xuống. Hướng Tiểu Đậu Đinh nói ra. Đậu Đinh, cùng tỷ tỷ so, chiêu một chút. Người nếu là đánh bại tỷ tỷ, ta liền dẫn ngươi đi. Ngươi giữ lời nói. Đến đêm, Tiểu Đậu Đinh nắm bắt nắm tay nhỏ. Ninh Thư cùng Tiểu Đậu Đinh đến trong sân đến cái chiến đấu. Nhạc gia cặp vợ, chồng nhìn nhau, cũng đến sân. Tới đi, tỷ tỷ. Tiểu Đậu Đinh phóng xuất ra một đạo kình khí hướng Ninh Thư. Đánh tới, Ninh Thư chợt lách người liền tránh khỏi. Tiểu Đậu Đinh lại giơ nắm đấm hướng Ninh Thư đập tới. Ninh Thư duỗi ra chân dự, định đạp bay Tiểu Đậu Đinh. Tiểu Đậu Đinh phi thường nhanh nhẹn đến tránh khỏi, bật lên đến hung mãnh, hướng Ninh Thư tiến lên. Ninh Thư mỉm cười, "Đậu Đinh, tỷ tỷ để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là khí kình." Ninh Thư phía sau xuất hiện một đạo kim sắc long hình khí kình. Long hình dạng, phi thường rất thật, tựa hồ còn có từng mảnh nhỏ lân phiến. Gầm thét một tiếng hướng Tiểu Đậu Đinh tiến lên. Tiểu Đậu Đinh trợn to mắt, nhìn hình rồng khí kình hướng chính mình xông lại. Móng vuốt rồng bắt lấy Tiểu Đậu Đinh quần áo, đem Tiểu Đậu Đinh dẫn tới giữa không trung. Ninh Thư thu hồi khí kình, Tiểu Đậu Đinh ngã nhào trên đất. Lại lập tức đứng lên, hưng phấn chạy đến Ninh Thư trước mặt. Tỷ tỷ, ngươi làm như thế nào? Ngươi thật lợi hại, cho nên, ngươi điểm ấy công phu mèo quào căn bản lại không được. Biết sao? Ngoặc kép, Ninh Thư ngồi xổm xuống tay khoác lên Tiểu Đậu Đinh trên bờ vai. Tiểu Đậu Đinh thần sắc phá lệ thất vọng. Song song, ngươi có muốn hay không liền mang theo Đậu Đinh đi? Đậu Đinh cả ngày trong nhà. Làm hắn đi ra ngoài chơi một chút. Nhạc Hưng đau lòng con trai của mình. Tiểu Thảo duỗi ra dây leo. Dây leo thượng mở ra hoa tươi. Chủ nhân, có thể cho hắn một đóa hoa. Vô luận ở nơi nào, người ta đều có thể cảm ứng được. Ninh Thư, kỹ năng này lại là lúc nào ghét đến? Ninh Thư gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt, tỷ tỷ dẫn ngươi đi nhìn xem Triệu Hoán Sư nhóm chiến đấu. Ninh Thư theo dây leo thượng tháo xuống một đóa hoa, đặt ở Tiểu Đậu Đinh túi áo trong. Cái này cũng không nên làm mất rồi, không thì tỷ tỷ liền không tìm được ngươi. Đúng. Tiểu Đậu Đinh lập tức cười mở. Hết chương.